Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1591, hắn nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm lấy dù sao không cần tiền, bao nhiêu tin một chút ý nghĩ, dược hồi trần bọn người hướng vĩ đại vận mệnh chi thần tiến hành chân thành cầu nguyện. Quá trình bên trong còn có mấy cái tên trưởng lão nhịn không được cười ra tiếng. Có tác dụng hay không khác nói, dù sao bầu không khí dễ dàng rất nhiều, trên mặt của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra nụ cười. Đã công tác chuẩn bị đều làm xong, vậy liền, xuất phát, vấn đạo cảnh giới liền có thể nắm giữ năng lực phi hành. Trước lúc này, nếu là có cái gì đặc thù võ kỹ hoặc là pháp thuật cũng có thể sớm thể nghiệm phi hành cảm giác. Làm ngũ trưởng lão linh lực tiêu tán về sau, bầu trời dị tượng đã bình phục, mờ nhạt bụi mù liền ánh sáng mặt trời đều không thể xuyên thấu. Đi hướng tượng cổ di tích phương pháp rất đơn giản, mạnh mẽ dùng linh lực đánh vỡ di tích cùng hiện thực không gian bích lũy liền có thể thực hiện. Giữa không trung, dược hồi trần chắp hai tay sau lưng, bạch bào tung bay, rất có loại tiên phong đạo cốt xuất trần chi ý, trưởng môn không muốn lại bày hình tượng, nơi này ngoại trừ chúng ta không ai nhìn ngươi. Đại trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ nhắc nhở. Dược hồi trần cũng không thèm để ý, hắn cười cười, sau đó thần sắc biến đến nghiêm túc. Vươn tay cánh tay, giống như lưu ly linh lực đem bàn tay của hắn bao trùm. Sau đó lấy trưởng làm đao, không có có dư thừa động tác trực tiếp tại trước mặt không gian xẹt qua. Tựa như họa tác bị từ đó cân nhắc quyết định, tiếp theo một cái chớp mắt vết rách tùy theo xuất hiện tại tay cầm xẹt qua địa phương, vết rách bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến như họa giống như mỹ cảnh. Đồng thời, nồng đậm linh lực từ đó tuôn ra. Như thế thuần túy linh lực, dược hồi trần ánh mắt nhất thời phát sáng lên, các trưởng lão cũng ào ào xông tới, giớn cổ lên hướng về vết rách bên trong nhìn lại. Cái này di tích ghê gớm a, ngũ trưởng lão vận khí thực là không tồi. Quảng cáo, cũng không biết bên trong có thể bị nguy hiểm hay không. Chúng ta nhiều người như vậy, mà lại trưởng môn cũng tại, có thể có nguy hiểm gì? Thanh âm đàm thoại liên tiếp, mỗi người thần sắc đều rất kích động. Dư giả linh lực mang ý nghĩa linh dược sinh trưởng cơ sở, nói cách khác vườn thuốc 89 phần 10 là thật. Dược hồi trần bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ta cảm thấy có thể thử nghiệm đem cái này di tích kéo đến chúng ta dược cốc. Theo trên bản chất đến xem, thượng cổ di tích thì tương đương với phá nát không gian, cũng có thể nhìn thành độc lập tiểu thế giới. Thượng cổ di tích phụ thuộc vào thiên lan đại lục đại thế giới này. Theo kỹ thuật góc độ đến xem, dược hồi trần ý nghĩ kỳ thật cũng không phải là không được, chỉ là thực hiện lên độ khó khăn rất lớn. Trưởng môn ngài không có đang nói đùa, đại trưởng lão nhịn không được hỏi, vì cái gì nói đùa, dược hồi trần dường như cười cười, chúng ta dược cốc không phải liền là thiếu một cái tốt nhất vườn thuốc a, chỉ có chúng ta lời nói, muốn làm đến điểm này lời nói có chút khó khăn. Vậy liền gọi điểm những người khác, văn thiên cơ cần phải rất tình nguyện giúp đỡ. Muốn là hắn không đáp ứng, hỏi một chút lão bản cũng không phải là không thể được. Ngạch ta cảm thấy lão bản cũng không quá sẽ rời đi khởi nguyên thương thành. Đến lúc đó lại nói nha, nói không chừng cùng lần trước thượng cổ di tích như thế, lão bản chính mình lại tới đây. Nói chuyện với nhau tạm thời có một kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cho mình thiết trí lấy các loại tinh thần phòng ngự ma pháp nguy hiểm phát động pháp thuật năng lượng chống cự bình chướng. Nói tóm lại các loại bảo hộ loại hình ma pháp, pháp thuật, đồ vật tất cả đều đem ra. Nhìn lấy cùng trang du bên trong 999 mắc cấp thần trang nhân vật giống như, mỗi người đều lóe ra đủ để sáng mù mắt quang mang. Ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng cái kia có phòng ngự vẫn không thể thiếu. Dù sao người nào cũng không biết trong di tích đến cùng gặp được cái gì, cẩn thận một chút tổng không sai. Chậc chậc chậc các người a, nhìn lấy bận rộn chư vị trưởng lão, dược hồi trần lắc đầu thở dài, đồng thời thuận tay lại cho mình tạo nên một đạo linh hồn gông xiềng. Mấy phút sau, mọi người cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng, lúc này sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống, có lẽ là đầy trời bão cát nguyên nhân, nửa phương thiên hư không cũng xuất hiện ra cực kỳ quỷ quyệt sắc thái. Giống như là màu nước sơn thành tranh chiêu tượng, không hiểu nhiều hơn một chút quỷ dị không khí. Nơi này cùng thiên tinh đế quốc đoạn thời gian trước xuất hiện cái di tích kia bên trong hoàn cảnh có điểm giống. Tam trưởng lão bỗng nhiên nói ra, cũng chỉ là có điểm giống, hoang vu trình độ phía trên thế nhưng là kém nhiều. Ta trước đó đi bên trong nhìn một chút tất cả đều là phế tích cái gì đều không có. Cũng chỉ có loại kia tên là băng lam chi hoa linh dược so sánh đặc thù. Xuyên qua dược hồi trần sáng tạo vết nứt không gian, liền vô cùng đơn giản đi tới di tích nội bộ. Toàn bộ quá trình không có phát sinh cái gì ngoài dự liệu tình huống. Cũng không có ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia tiểu thuyết miêu tả các loại không hợp thói thường tình tiết, không khí thanh tân trong nháy mắt xua tán đi trên người bọn họ mang theo bão cát. cùng huyễn tượng trông được đến không sai biệt lắm, phóng tầm mắt nhìn tới đều là non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng. Mặc dù nói không có mặt trời, nhưng lại có ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống. Phương diện này ấn thì dính đến thế giới quy tắc vấn đề, có lẽ cái này cỡ nhỏ thế giới quy tắc liền bao hàm. Có thể trống rỗng xuất hiện ánh sáng mặt trời. Đương nhiên, cũng có thể là trực tiếp theo ngoại giới thu hoạch ánh sáng mặt trời, dù sao dưới tình huống bình thường hành tinh vẫn là một nửa ban ngày một nửa đêm tối đây. Dược hồi trần cảm thụ được dưới chân bãi cỏ mềm mại cảm giác hơi hơi nhíu nhíu mày. Không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới hắn thế mà sinh ra một loại bị theo dõi cảm giác. Ảo giác, vẫn là nói là ngũ trưởng lão trước đó nhắc đến thủ hộ yêu thú. Quảng cáo, có chút ý tứ, người nói vườn thuốc tại phương hướng nào? Dược hồi trần nhìn về phía ngũ trưởng lão. Không biết, ngũ trưởng lão lắc đầu. Dược hồi trần thở dài, đối với đáp án này có đoán trước. Chúng ta tách ra tìm kiếm như thế nào? Như thế hiệu suất càng cao. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện, dưới tình huống bình thường đều là bởi vì chia ra hành động mới đoàn diệt. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, người không phải bình thường không nhìn ma huyễn điện thoại di động a, lãng phí thời gian. Khụ, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem. Dược hồi trần cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rất nhanh liền làm ra quyết định. Làm hai nhóm đi, dạng này hiệu suất cũng nhanh điểm, trực tiếp thông qua ma huyễn điện thoại di động liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người cũng không có lãng phí thời gian. Đơn giản kiểm tra một hồi tự thân bảo hộ biện pháp, sau đó liền hướng về phương hướng khác nhau tiến lên. Dĩ nhiên không phải trực tiếp tại bầu trời bay lượn, có trời mới biết di tích bên trong có cái gì vật ly kỳ cổ quái, tại không có xác minh tình huống điều kiện tiên quyết bay ở trên trời, hoàn toàn tương đương với bia sống. Màu xám trắng sa mạc liên miên đến cuối tầm mắt, ngẫu nhiên có yếu ớt gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, liền sẽ cuốn lên từng trận màu xám bụi mù. Bầu trời cũng bày biện ra tái nhợt sắc thái, một ít khu vực còn nổi lơ lửng cổ quái màu đen cắt hình, toàn bộ thế giới dường như trắng đen điện ảnh, tràn ngập quái dị cùng hoang đường khí tức. Dược hồi trần đám người bóng người ở chỗ này bày biện ra dàn bút họa giống như cảm nhận, rất nhiều như là màu đen bóng mờ giống như sinh vật đứng tại màu xám trắng trên sa mạc yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng. Hắn thấy được chúng ta. Hắn nhìn không thấy, hắn thấy được, hắn nhìn không thấy, từng trận giống như nói mê thanh âm đàm thoại phiêu tán tại bụi trong cát. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.